Chí Khương trà mê, chương 51, 51, cùng đạt cao trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay nhỏ bé chậm rãi rời xuống, ở bên trong quần ma sát một hồi, liền đưa vào trong đó, hai tay ngón tay đặt lên chê y hai cánh hoa đang rung nhẹ. A, một trận tê dại từ chỗ đó lan đến toàn thân, Chí Khương cong đầu gối hai chân mở rộng. Cái miệng đỏ tươi nhỏ nhắn phát ra ngẩng cao yêu kiều. Gọi thật là dễ nghe. Cục cưng ngoan, gọi thêm mấy tiếng. Dực phàm thân thể phát nhiệt, nội tình đã sớm trương lên. Nếm được ngon ngọt, Chí Khương theo sở thích của mình càng làm. Xoay tròn ngón tay cảm giác ngày càng trơn trợt xúc cảm hạ thể. Thể nghiệm bản thân, tự luyến, nàng rút về ngón tay. Nhìn vài đạo chỉ bạc ở đầu ngón tay bị kéo dài. Nhơm nhớp đây, nàng chơi một hồi, ở Dực Phàm dưới sự thúc dục lại lần nữa xâm chiếm vùng tam giác thần bí. Chí Khương khom lưng, ngón tay trượt phải càng lúc càng nhanh, hai chân không tự chủ mở lớn. Chỉ cần là như thế này tùy ý ở hoa hạch vỗ về chơi đùa liền để cho mình thật vui vẻ. Nàng tưởng tượng là Dực Phàm đang ở bên an ủi nàng, đang đùa bỡn nàng, trong lòng quả quyết, nhỏ ở chỗ sâu trong tựa hồ tuôn ra một cổ mật dịch khiến bàn tay Chí Khương ứa tê á tê. Ông xã, em thật thoải mái, anh khiến cho em thật tốt, tuyệt vời, a, anh cũng rất thoải mái đây, bảo bối vài ngày nữa là có thể gặp em, rõ ràng hai người chưa từng đụng chạm đến đối phương. Lại có thể ở đồng giảng khuây khỏa hạ tưởng tượng thấy đang cùng người trong lòng ôm hôn. Chí Khương híp mắt, cảm giác phảng phất phía chê y thân thể có cái dũng mãnh mạnh mẽ thân thể. Tay hắn chính hung hăng xoa ó râu tiểu chân châu, thỉnh thoảng còn cong lại đạn một cái. Nguyên bản tăng cao sắc không có đến giảm bớt, trái lại càng trống không, hạ thể ngứa hơn. Nàng nhu cầu cấp bách có gì đó lấp đầy, lại dùng lực giã sự háo sắc của nàng, bị vọng làm choáng váng đầu óc Chí Khương cao giọng mị kêu. Ông xã, vào đi, em muốn anh, Dực Phàm trước mắt cũng huyễn hóa ra thân ảnh bảo bối. Tưởng tượng Chí Khương đang giúp hắn khẩu giao, dùng đầu lưỡi bao vây cự long cứng rắn của hắn, vừa nghĩ Dực Phàm vừa thở gấp. Bàn tay cô ngừng vuốt ve long thân đang cương trướng, bên tai nghe cô sót một thanh âm nào của Chí Khương trong cơn mê loạn. Sau một trận co rút hắn tự mình bài xuất ra cổ chất lỏng màu trắng đục. Ông xa, anh thoải mái sao? Chí Khương kiều mị hỏi. Dĩ nhiên, bảo bối của anh là nhất. Thế nhưng, em còn chưa tới. Thật là muốn. Ông xã trở lại có được hay không? Chỗ đó thật là nhột. Hắn thở ra một ngụm chọc khí. An ủi, bảo bối như thế đói bụng. Muốn ông xã đi vào sao? Bảo bối có thể mình đến. Mình thử nhìn một chút. Đem ngón tay bỏ vào. Coi như anh đang làm em. Đổi thành trước đây, Chí Khương nhất định là ngượng ngùng. Nhưng bây giờ đã có thể thấy xác đỉnh. Liền chỉ muốn làm sao để cho mình đến cực lạc thiên đường. Nàng ngay cả quy upsilon ilot chưa từng cởi. Chỉ tùy ý kéo vén sang một bên rất nhanh tìm được khe rãnh đã tràn trề dịch mật. Nàng đưa ngón trỏ xâm nhập vào tiểu HHT. Chí Khương, bảo bối ra sao? Bỏ vào sao? Tiến vào, nguyên lai mình chỗ đó như vậy chật hẹp. Nàng một tỉ mỉ ngón tay tiến vào. Thật giống như không có không gian. Nàng cuối cùng rõ ràng tại sao các nam nhân luôn luôn đem tiền hí làm được sung túc lại lâu dài. Cũng rõ ràng tại sao mới vừa đi vào thời điểm nàng sẽ cảm thấy đau. Cảm thấy phồng, còn không chờ Dực Phàm chỉ huy. Nàng liền rất tự nhiên đáp lời theo bản năng nữ nhân êm ái qua lại chửu đưa. Chỉ cảm thấy ngón tay đến mức nóng quá. Thật chặt, nước nhiều cực kỳ. Bảo bối thoải mái sao? Ông xã, không đủ. Em muốn ngươi rồi. Cùng bị lấp đầy cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nàng có chút thất bại mà oán trách. bảo bối ngoan, thả vài ngón tay, một, kia lại để thử một lần thử. Hiện tại mặc kệ Dực Phàm để cho nàng làm cái gì, nàng đều đã nghe theo. Chí Khương lại thêm vào một tay ngón tay, ở ứa tê á tê mật trong tùy ý ra vào. Nàng giãy giụa cái y gờ, muốn cho ngón tay càng sâu sắc thêm hơn vào. Nhưng bởi vì không đủ cũng không đủ ca iota CS thước. Mặc nàng làm nhăn nhúm cả grab giường vẫn có cảm giác gãi cô đúng chỗ ngứa. Khó nhịn nàng chủ động dùng tay kia ấn vào tiểu hạch. Một làn sóng điện lưu hiện lên. Chí Khương mừng như điên. Thêm tần suất nhanh một bên lực mạnh đói khát mà trừ sáp. Một bên thô lỗ mà trà sát làm gây cho nàng trận trận oa iota ý. Chí Khương. Ông xã, tốt, à, anh ngật thoải mái. Nam nhân cô y thịt lại vừa cứng. Nhìn mắt bảo bối rơi vào cảnh đẹp. Hắn lại một lần nữa thò tay bắt ác. Rất nhanh ve vuốt đứng lên. Nhanh đến cao trào cô gái vô ý thức hô tên Dực Phàm. Hai cái tay hoàn mỹ phối hợp. Lực đạo càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng lấy một số gần như dã man động tác rung động. Tựa hồ muốn đem chân tâm xoa lạn. Dực Phàm nghe nàng thở dốc, biết bảo bối của hắn mau cao trào, chê y tay ve vuốt cũng càng thêm hung mãnh, lòng nhổng lên thật cao, thân gân xanh vờn quanh. Hắn nhiều lần cúi đầu nhớ kỹ tên của nàng, chủ không ngừng mà từ mã mắt chỗ tràn ra, nhiệt độ càng ngày càng cao. Bảo bối, chúng ta cùng nhau cao trào, nóng lên đường đem nhiệt lượng đi qua ngón tay nhỏ bé. Tỏa ra đến toàn thân các nơi, mãnh liệt vui vẻ nắm chặt tất cả cảm quan của nàng. Ừ a, nàng hất đầu, kìm lòng không đặng phát ra yêu kiều, thể xác và tinh thần đều nhộn nhạo ở cao trào nơi cực lạc. Ô, bảo bối, Chí Khương Xuân ngâm nhờ Dực Phàm mà càng phấn khởi. Sau khi ưỡn thắt lưng để mặc tê iota IHD iota bài xuất tất thảy đều vươn lên phía chê y quần tây nhuộm ướt một mảng. Đồng thời đến cao trào hai người đều tự thở gấp gáp. Dực Phàm xóa đi vết tích chê y quần. Nghe đối phương Xuân ý kéo dài thở dốc. Cắn răng nghiến lợi nghĩ hiện tại nếu có thể ôm nàng đi vào giấc ngủ nên có bao nhiêu hạnh phúc. Bảo bối nhất định sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng mà chôn ở trong p hắn hờn dỗi. P1 chê y một dưới hô hấp, mà sát hắn p, mà hắn có thể ở chê y ra thịt nàng mịn màng cua lại an ủi. Chí Khương ngón tay còn để bên trong không kịp rút ra. Nàng nghẹo đầu, ngạc nhiên phát hiện Dịch Dương dựa vào ở cửa. Sắc mặt hắn không rõ mà nhìn nàng, cũng không biết hắn nhìn bao lâu. Cách chương.